One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 976. Tạm dừng giao chiến. Hỏa diễm đảo, khói thuốc súng tràn ngập, chiến hỏa không ngừng. Đi nhất ba hữu nhất ba, có thể liên quan tới hoàng kim thuyền tranh đoạt. Như trước hừng hực khí thế, chiến đấu tương đương hỏa bão. Ngủ miêu bên trong đem các loại người vẫn không có tán đi. Mặc dù thiên lập tức đen xuống, đám người vây xem, cũng không người nào nguyện ý ly khai. Khó có được gặp phải kịch liệt như vậy sôi động náo nhiệt. Tân thế giới tối cường đoàn hải tặc giữa đọ sức, như vậy rầm rộ, nhưng là trăm năm khó gặp. Tự nhiên người nào cũng không muốn bỏ qua. Giả như có người ở nơi đây bán vé lời nói, sinh ý cũng nhất định tương đương hỏa bão. Tà dương tây lạc, lạc nhật hồng hà rơi trên mặt biển. Hồng đồng đồng một mảnh, nhất là hoàng kim thuyền phụ cận. Nước biển dường như rát lên một cái tầng kim sắc. Zoro cùng Crocodile không thể không tạm dừng giao thủ. Crocodile vừa muốn nói thắng bại còn không có phân ra. Người nào cũng không có thể leo lên hoàng kim thuyền. Nhưng là, nói không đợi nói ra khỏi miệng, Zoro một người liền bước nhanh vội vã toàn bộ đều lên hoàng kim thuyền. Nhiễm nhiên thành hoàng kim thuyền chủ nhân. Tự do tự tại, tùy tâm sở dục. Sau khi lên thuyền, mỗi người rửa mặt, Phi Ba thì vội vàng chuẩn bị cơm tối. Xã trưởng, chúng ta cũng lên đi. Cái này hỏa diễm đảo thực sự quá nóng. Kuro lau một cái mồ hôi trên trán. Mới, chỉ có, chốc lát, liền nóng mồ hôi đầm đìa. Y phục đều ướt đẫm. Không thể không nói, cái này hỏa diễm đảo nhiệt độ không khí thực sự quá nóng. Mặc dù liền đến buổi tối, như trước giống như một nướng đỏ ngầu đại trưng lô. Crocodile móc ra một điếu xì gà, xuất ra bật lửa vừa muốn đem xì gà châm lửa, lại phát hiện xì gà đã bản thân toát ra sao hỏa, khí nhiệt độ không khí ở quá nóng. Đang muốn do dự, Kuro đưa tay bên bờ, ngươi xem, những cái này vây xem náo nhiệt có thể tất cả đều leo lên hoàng kim thuyền. Xã trưởng yên tâm, chiếc thuyền kia sớm muộn gì nhất định sẽ là của chúng ta. Chúng ta dựa vào cái gì bạch bạch đem cơ hội nhường cho người khác. Trên thuyền kia cái gì cũng có. Ăn mặc dùng, tương đương xa hoa. Crocodile con gật đầu. Cứ như vậy, hắn cũng mang cùng với chính mình mấy trăm tên thủ hạ lên hoàng kim thuyền. Thực sự là thoải mái a. Chấm ngoặc kép, thích ý ngâm mình ở trong bồn tắm. Zoro đem thân thể nửa nằm ở bên trong. Mặc cho bọt nước không được ở trên người nhộn nhạo. Ở bên ngoài nóng lâu như vậy, chiếu da thịt đều đỏ. Cho nên, vừa mới lên thuyền, Zoro liền vội vàng vàng chui vào phòng tắm. Hoàng kim thuyền có cao cấp nhất thông gió cùng giảm nhiệt nghỉ mát thiết bị. Mặc dù bên ngoài biển lửa ngập trời, nơi đây như trước nhiệt độ không khí di nhân, giống như say lòng người Uiharu. Cộc cộc cộc, mơ mơ màng màng, Zoro sắp ở trong phòng tắm nằm ngủ thời điểm, nghe phía bên ngoài vang lên một hồi thanh thúy tiếng bước chân của. Đó là nữ nhân giày cao gót đặc hữu thanh âm. Zoro hai lỗ tai bỗng nhiên khẽ động, lập tức trợn mở con mắt. Chỉ chốc lát sau, hắt xì một thanh âm vang lên. Một nữ nhân quỷ quỷ túy túy đẩy cửa chui vào. Không cần đoán, cũng biết, loại thời điểm này, ngoại trừ Nami, ai sẽ có lá gan lớn như vậy? Đều nói nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc. Hiển nhiên, cái từ này dùng ở Nami trên người tuyệt không thỏa đáng. Nàng ngược lại là tuyệt không bạc đãi chính mình. Cũng không có việc gì liền len lén chạy vào Zoro căn phòng. Zoro bên người nhiều đàn bà như vậy, duy độc Nami một chút cũng không bị ủy khuất. Không ít ăn vụng, tiểu thâu miêu cái này danh xưng, thật đúng là danh xứng với thực. Nami trên người còn bao nhất kiện áo choàng tắm, trên người còn ướt nhẹp. Áo choàng tắm bên trong rỗng tuếch, cái gì cũng không còn xuyên. Mới vừa vào cửa, một cỗ đạm nhã rõ ràng hương liền bay vào Zoro lỗ mũi. Zoro một phát miệng, trên mặt lộ ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình. Tiếp nhận, Nami mấy bước đến rồi trước mặt, một cái liền đem Zoro lỗ tai cái bắt lấy. Ta nhưng này là hảo ý tới ủy lạo ngươi. Người đây là thập tỏ một chút tính. Zoro cười khổ không được. Chế nhạo hừ một tiếng. Tức giận phản bác phải không? Ngươi thực sự là tới ủy lạo ta sao? Lời này là không phải nói phản. Nami hì hì một hồi cười duyên. Linh động nháy mắt một cái nháy mắt. Như bầu trời tinh tinh. Lòe lòe phát sáng. Đôi môi đỏ thắm bật hơi như lan. Không được trêu chọc lấy Zoro. Món đó bao lấy vốn là không kín khăn tắm. Chỉ chốc lát. Liền tự chợt đến rồi trên mặt đất. Theo sát mà. Zoro trước mắt một sáng. Ánh mắt rơi vào Nami trên người. Dần dần trở nên sống nhiệt. Khí tức cũng càng phát ra nặng nề. Thế nào? Bị hạnh phúc của ta chi quyền đánh ngất xỉu a. Nữ vì duyệt kỷ giả dung. Zoro biểu tình. Để Nami càng đắc ý. Nàng kiêu ngạo đem thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Vốn là thân thể hoàn mỹ. Càng là đường cong lộ. Tràn đầy vô tận mê hoặc. Zoro vốn là muốn tắm giảm nhiệt. Cái này khen ngược. Cả người hoặc như là bị ném vào đại trong lò lửa. Kế tiếp, hai người ngược lại một chút cũng không có lãng phí thời gian. Rất nhanh thì dính với nhau. Vui sướng mà khổ cực. Tình cảm mãnh liệt hỏa diễm. Thật lâu chưa từng tắt. Ăn cơm chiều thời điểm. Nami líu díu. Tươi cười rạng rỡ. Sức sống 10 phần. Khỏi nói nhiều cao hứng. Đối với Kuina, nàng cũng sẽ không tràn ngập địch ý. Ta ăn no, Kuina ăn rất ít, nàng không phải thích nói giỡn. Tính tình quái gở thanh linh, rất giống không dính khói bụi trần gian tiên nữ. Ngoại trừ Zoro ở ngoài, cùng người khác đợi cùng một chỗ. Nàng e rằng suốt ngày, đều nói không phải một câu nói. Kuina một mình đi trên đường, nghe hồng lóe lên, kim quang rượu mát, nàng quần áo quần trắng, phiêu giật thoát tục, phá lệ dẫn vào chú mục. Dẫn tới người đi trên đường liên tiếp ghé mắt. Đương nhiên, hay là người đi đường, kỳ thực cũng chính là phía trước những cái này vây xem náo nhiệt. Những người này 10 phần sao cũng muốn đem chiếc này đồ hoàng kim thuyền đoạt vào tay. Bất kể là ai, miễn là xem một chút liền sẽ tâm sinh tham lam. Nhưng là những người này trong lòng cũng tinh tường, ngoại trừ mạnh nhất 7 đại hải tặc đoàn, bọn họ căn bản nhất điểm cơ hội cũng không có. Ngại hay không ta cùng ngươi đi một chút? Kuina phía sau, bỗng nhiên có người xông nàng lên tiếng chào hỏi. Kuina quay đầu nhìn một cái, miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười, Robin tỷ tỷ. Hai người đi cùng một chỗ, tựa như một đôi tịnh đế hoa tỷ muội, một cái gợi cảm mê người, một cái lãnh diễm cao ngạo, đều vóc người cao gầy, tư sắc đẹp sao người. Robin trên thân là rộng thùng thình áo sơ mi trắng, hạ thân là 7 phần quần jean bó sát người, một thân đơn giản nhất y phục, không có bất kỳ tân trang, lại đem hoàn mỹ vóc người ngạo nhân sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia một đôi mê người con mắt, càng là trong suốt thâm thúy, lóe ra trí tuệ giỏi giang sáng quang. Có mấy người không biết nặng nhẹ hải tặc lấy can đảm tiến đến phụ cận, đắc ý huýt sáo. Hai vị mỹ nữ, ngại hay không cùng đại gia uống một chén? Bá, chấm ngoặc kép, người nọ vừa dứt lời. Hàn quang lóe lên, theo sát mà, một bả trường kiếm lạnh như băng liền gác ở trên cổ của hắn. Kuina lạnh lùng theo dõi hắn, hỏi, ngại hay không ta giết ngươi? Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Sợ chính là cái kia hải tặc mặt mũi trắng bệch. Hắn đều không thấy rõ Kuina là thế nào xuất thủ. Kiếm liền chỉa vào trên cổ. Không ngờ tới, người nữ nhân này thân thủ mạnh như vậy. Cái kia hải tặc vội vàng cười bồi tội. Sau đó cũng như chạy trốn lưu. Robin mang theo Kuina đi gần cửa sổ một cái quầy rượu. Đang tốt ngồi ở chỗ này có thể thưởng thức ban đêm cảnh biển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.